Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, mưa gió nổi lên. Loáng thoáng từng tia từng sợi chí tôn khí từ đường huyền minh trên thân nở rộ. Cái kia đã là khác một dạng sự sống, hoàn toàn thoát khỏi nguyên bản sinh mạng hình thái giam cầm. Thật giống như cá chép nhảy qua long môn. Lại hình như thái cổ di chủng từng bước một tiến hóa thành thập hung. Cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Trước mắt thế giới đều trở nên không tầm thường. Thiên địa càng thêm thân cận, loáng thoáng, phảng phất trở thành một mảnh thiên địa chi chủ. Cả phiến thiên địa đều tại vì đường huyền minh thành tựu gieo hò. Nhưng cùng lúc đó, đường huyền minh cũng một cách tự nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác bài xích. Hắn con đường tu hành cùng tiên cổ thời kỳ pháp môn không giống nhau. Cùng hiện tại đương thời pháp cũng khác biệt. Tiên cổ thời kỳ pháp môn giảng cứu thiên nhân hợp nhất. Cùng thiên địa hòa là một thể. Nhất cử nhất động mượn dùng giữa thiên địa vô tận vĩ lực. Thiên địa bất diệt thì ta vĩnh tồn. Mà kiếp này pháp tắc cường điệu kiếp này vô địch. Nhục thân tự thành một thể. Hóa thành vũ trụ. Hóa thành thế giới, không cần phải mượn giữa thiên địa bất luận cái gì ngoại vật. Là nhất là độc lập tự chủ pháp môn. Vì vậy, cảm giác cái kia cổ như có như không cảm giác bài xích. Đường huyền minh cũng không có cảm thấy không được tự nhiên. Ngược lại thoải mái mà thở ra một hơi. Chí tôn cảm giác thực tốt. Trên mặt của hắn tách ra thuần khiết nhất tiếu dung. Kia là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Một năm này, tiên cổ mở ra 3 tháng. Thiếu niên thiên kiêu nhóm lần lượt đi vào thần hỏa lĩnh vực. Bắt đầu loạn cổ kỷ nguyên cuối cùng một đoạn thời gian cuồng hoan. Một năm này, đường huyền minh 18 tuổi. Tại tiên cổ bên ngoài. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Lặng yên hoàn thành xưa nay chưa từng có về sau đoán chừng cũng là sau này không còn ai cử động. Hắn tại 18 tuổi trở thành chí tôn. Trong óc, bản thể thần hồn không ngừng mà được cường hóa. Cùng tế đàn liên hệ tiến một bước làm sâu sắc. Đủ loại tin tức nghe được càng rõ ràng hơn. Có thể tiếp xúc đến càng phát ra nhiều kêu gọi. Ta muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của ta. Muốn đất này rốt cuộc chôn không được trái tim của ta. Muốn cái này đầy trời thần Phật đều tan thành mây khói. Hỏi mặt đất bao la. Cuộc đời thăng trầm. Duy vô ma chủ. Bá đạo mà trầm thấp nam ni âm thanh phảng phất đang vang lên bên tai. Mặc dù không có nhìn thấy người. Nhưng đường huyền minh trước mắt không tự chủ được hiện ra một vị tóc bạc trắng thanh niên. Thanh niên bề ngoài vô cùng tuổi trẻ, ở vào hoàng kim tuế nguyệt, nhưng một đôi mắt lại vô tận tang thương, mang theo mỏi mệt, con người chỗ sâu nhất mang theo không còn che giấu sâu nhất chìm ma tính. Hắc ám náo động đến cùng do ai đến lắng lại? Chẳng lẽ nhân tộc ta đại địa hảo nhi lang liền muốn như vậy vô tội vì cái này nhóm biến chất hắc ám? Nhân vật chôn cùng sao? Có bi phẫn thanh âm truyền đến, cũng không rõ rệt, lại bao hàm nhân quả, linh khí khôi phục, bản là địa cầu lớn nhất cơ duyên, lại để địa cầu trở thành sinh vật ngoài hành tinh bãi săn. Ta không cam tâm, cái gọi là thánh tử thánh nữ đều muốn chết đi, không ai có thể chúa tể địa cầu vận mệnh, nhiều loại nam ni âm thanh truyền vào đường huyền minh, trong tai. Để hắn gần như có chút điên cuồng, tế đàn nhẹ nhàng chấn động, đem hết thảy chấn động đều lắng lại. Đường huyền minh nhẹ nhàng gật đầu, trong cơ thể cái kia không ngừng tán loạn tiềm năng chẳng biết tại khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Mà nhục thể của hắn cùng sinh mạng bản chất ở đây hỗn loạn xung kích phía dưới trưởng thành một mảng lớn, nguyên bản mới vào chí tôn lĩnh vực cảnh giới nhục thân không mạnh tình huống. Cảnh giới bất ổn tình huống ở trên người hắn một chút cũng không có. Hắn cảm giác hiện tại có thể đánh bại một con rồng. Có thể cùng thiên giác kiến vịn vịn cổ tay. cả người tinh lực dồi dào tới cực điểm. Đó là cái gì? Một đám lửa, vẫn là một đoàn tiên huyết. Khu không người bên ngoài, có giáo chủ cấp bậc nhân vật rung động. Một vị cổ đại quái thai từ trong ngực lấy ra một đoàn đỏ rực như lửa máu tươi. Đưa mắt nhìn liếc mắt về sau một cái nuốt vào trong bụng. Hiểu công việc giáo chủ cấp bậc nhân vật con mắt lúc ấy liền trừng. Kia là chân tiên máu tươi. Hắn lấy này với tư cách thần hỏa cảnh giới hỏa diễm. Tại thể nội chôn xuống một viên tiên chủng. Tương lai chú định không giống bình thường. Đường Huyền Minh bình tĩnh đối đãi. Vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu thậm chí không thể gây nên sự chú ý của hắn. Nếu là luận bối phận luận niên kỳ, tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến nhân vật tuyệt đại bộ phận đều so Đường Huyền Minh phải lớn, cùng Đường Huyền Minh cùng thế hệ chỉ có Thạch Hạo, Thạch Nghị, Tần Hạo chờ giải rác mấy người. Mấy ngày sau, phụ trách quan sát tiên cổ nội bộ trang cảnh thiên thần há to miệng, nói không ra lời, dẫn phát một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật chấn động. Thập quan vương, hắn lựa chọn đi ra dạng gì con đường? Kia là một cây nhỏ, một nhóm đỉnh nhọn đại nhân vật đều nhìn chăm chú thập quan vương trong tay. Cái kia một gốc không đáng chú ý cây nhỏ. Bọn hắn có thể trên gốc cây kia nhìn thấy một cái vi hình vũ trụ đang thong thả mà kiên định sinh. Trường, nhỏ xíu màu xanh biếc trên lá cây là từng khỏa tinh thần tại nhấp nhô. Là một gốc thế giới thụ, giữa thiên địa thế mà thật sự có dạng này kỳ chân. Đây chính là giữa thiên địa cao cấp nhất hạt, giống thập quan vương tương lai tiền đồ vô lượng a. Thiên quốc chi chủ nói nhỏ, trong ánh mắt có chút ao ước, cấp độ thấp người tu hành còn chưa thể cảm giác được đỉnh tiêm bảo ốc cường đại. Nhưng đối với giáo chủ cấp bậc nhân vật đến nói, bọn hắn liền biết rõ như thế giới thụ mầm non, vũ trụ hình thức ban đầu bảo vật như vậy là cỡ nào chân quý. Muốn chân chính bước vào hư đạo lĩnh vực, đi đến đã từng tiên cổ con đường, một viên cao cấp nhất thế giới hạt giống ắt không thể thiếu. Thật, xa xôi nhất gần như thất truyền trong điển tịch, đã từng ghi chép qua lục đạo luân hồi tiên vương, không có cuối cùng tiên vương. Thanh Nguyệt tiên tử, vũ dư chân tiên nhân vật như vậy đều đã từng dung hợp qua cao cấp nhất hạt giống. Như thế hạt giống là tiên vương căn cơ, cho dù lật ra một cái kỷ nguyên cổ sử đều là không thể tưởng tượng bảo vật quý giá. Sau đó trong vòng một tháng, cao cấp nhất cổ đại quái thai môn đều phân biệt lấy ra kinh thế hãi tục bảo vật. Cho dù là ngoại giới kiến thức rộng rãi giáo chủ cấp bậc nhân vật đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hận không thể xông vào tiên cổ bên trong, đem cái kia bảo vật đoạt lại, sau đó một lần nữa đi một lần con đường tu hành. Mỗi một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật ánh mắt đều đang nhấp nháy. Nếu là không có đỉnh tiêm nhân vật tại ngoại giới tiếp ứng những này triển lộ cao cấp nhất thiên tài địa bảo thiên kiêu đi ra tiên cổ về sau toàn đều sẽ bị bọn hắn cưỡng ép lưu lại. Đem trong cơ thể của bọn họ bảo vật tách ra ngoài. Đạo hữu hiện tại cũng rất bình tĩnh. Không có vì những này kinh thiên động địa bảo vật chỗ chấn động. Nghĩ đến ngươi lưu cho đệ tử bảo vật đồng dạng không kém cỏi thập quan vương bọn hắn mảy may đi. Không ông trời tôn Tần Trường Sinh phảng phất lơ đãng hỏi. Lúc nói chuyện, hắn mang trên mặt ý cười, tiện tay tại trên tấm bia đá khắc xuống tên Thạch Hạo. Hắn từ đầu tới đuôi đều đang quan sát Đường Huyền Minh. Phát hiện Đường Huyền Minh cho dù nhìn thấy thế giới thụ mầm non y nguyên bình tĩnh. Trong mắt không có chút nào tham lam cùng rung động, cái này cho không ông trời tôn áp lực thực lớn. Tại thế giới thụ trước mặt đều không lộ ra tham lam. Hoặc là người này đối với thế giới thụ hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là chính là thế giới thụ đối với vị này nhân vật đến nói. Thật không tính là cái gì kinh thiên động địa bảo vật. Lấy Đường Huyền Minh thực lực, rõ ràng sẽ biết thế giới thụ đặc thù. Nhưng hắn y nguyên bình tĩnh như vậy, liền lộ ra 10 phần đáng sợ. Đường Huyền Minh cười không nói, mà ba ký trong cánh hoa, một cái tràng cảnh dần dần rõ ràng. Thạch Hạo cái kia quen thuộc bóng lưng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một đám người đều hiếu kỳ Đường Huyền Minh đệ tử Thạch Hạo đến cùng sẽ nắm giữ dạng gì bảo vật. Không khỏi đều mở to hai mắt nhìn, nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng tiên cổ bên trong tràng cảnh lúc, kém chút đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Cái này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?